Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, nham thần trụ. Chữ chết vừa ra, Ruốt thân thể trực lăng lăng run rẩy một chút. Người này, tuyệt đối sát sinh qua. Cái kia một thân khí thế tuyệt đối không làm được giả. Bất quá hắn cũng là kiên cường. Mặc dù bị giật nảy mình, nhưng vẫn là trợn trắng mắt tức giận nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Thật sự coi chính mình là thiên vương. Lại nói nơi này là địa bàn của ta. Ngươi hoành cái gì hoành? Nhà a, cô mây nhiều hứng thú nhìn xem Ruốt. Người này lá gan rất lớn. Mình ngồi ở vị trí cao. Với lại thường xuyên xuất thần nhập chết. Cái kia huyễn hoặc khó hiểu thượng vị giả khí thế cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng là hắn vậy mà không sợ. Đây cũng là một cái có chuyện xưa người. Cô mây nói thầm một tiếng. Sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, so tài xem hư thực đi. Gardevoir, xe đầu bô, Sana. Gardevoir kêu nhỏ, hai tay hội tụ. Một cái u màu tím năng lượng cầu xuất hiện ở trong tay. Hơn nữa còn trong tay không ngừng xoay tròn. Sau đó liền gặp được Gardevoir hai tay hướng về phía trước đẩy. Xe đầu bô hóa thành điện quang màu tím phóng tới Ruốt. Bắt giặc trước bắt vua. Đây không phải quỹ đạo đối chiến. Mà là ngươi chết ta sống chiến trường. Cùng bọn hắn những người này nói cái gì Pokemon thần thánh quy tắc đối chiến là không thể thực hiện. Được. Cô mây cũng khinh thường đi tuân thủ. Chỉ cần có thể thắng lợi. Còn lại với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Làm lực đập. Sai sót. Ruốt gặp này sắc mặt biến đổi. Vội vàng phân phó Hypno ngăn tại trước người của mình. Sử dụng ra sai sót. Oanh. Hai đạo kỹ năng trên không trung va chạm. Bộc phát ra sáng chói khói lửa. Sneasel. Aipan. Sau một khắc. Ruốt ngón tay khẽ nhúc nhích. Một viên Pokebo nhấp nhô đi tới cô mây chỗ đứng yên nham thạch phía dưới ầm vang phá vỡ. Thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Đối mặt hơi lạnh đánh tới. Cô mây thần sắc lạnh lùng. Không nhúc nhích. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc keng một tiếng một thanh Water Shuriken xuất hiện ở cô mây. Trước mặt, chặn lại Aipan tiến công. Rất không tệ, rất quả quyết. Cô mây vỗ tay. Người này đối chiến kinh nghiệm rất phong phú. Là một cái lão thủ. Cũng là một cái quen tay. Đã như vậy, tiếp ta một chiêu. Greninja, Water Shuriken. Cô mây bàn tay xòe ra. Dùng sức một nắm. Greninja bỗng nhiên lấy tay dùng sức một nắm. Cái kia cùng Aipan đồng quy vu tận Water Shuriken xuất hiện lần nữa trong tay bị nó bỗng nhiên. Ném ra, chỉ một thoáng. Water Shuriken bay múa, xẹt qua quỹ tích huyền ảo phóng tới Sneasel cùng Hypno. Ngăn trở, Ruốt lơ đễnh. Water Shuriken là trước chế công kích, cũng có thể liên tục công kích, nhưng uy lực bình thường. À tự tin mình Sneasel có thể tiếp được. Sneasel gật đầu, móng vuốt nhô ra liền tinh chuẩn chộp vào Water Shuriken trên thân. Rất tốt, thấy cảnh này Ruốt cười nhạt một tiếng. Mình nữ rất lợi hại. Oanh. Sau một khắc, Sneasel sắc mặt biến đổi lớn. Từ Water Shuriken trên thân vậy mà truyền đến sức mạnh hết sức mạnh mẽ trong nháy mắt đem sờ. Không kịp đề phòng Sneasel cho mang bay ra ngoài. Sneasel thân thể bay ngược mà ra. Trực tiếp đâm vào Ruốt trên thân. Ngọa tào. Ruốt hai mắt máy động. Chính như cùng tựa như tôm hùm đồng dạng ủi. Sắc mặt đỏ lên một mảnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này va chạm vị trí thật sự là quá mức xảo diệu. Ai nha nha. Thật sự là thật có lỗi. Giống như đánh tới cái gì không tầm thường đồ vật. Cô mây cũng là khóe mặt giật một cái. Lập tức điều cười một tiếng lần nữa hạ lệnh. Greninja. Cát. Thừa ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Chết bởi nói nhiều cường giả không biết bao nhiêu. Cô mây cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Greninja lòng bàn chân dùng sức. Hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới Ruốt. Cùng này đồng thời. Dòng nước hội tụ. Một thanh màu lam nhạt kiếm ánh sáng liền xuất hiện ở trong tay. Bỗng nhiên bổ về phía Ruốt mà đi. Hypno. Hypnosis. Suy nghĩ nhiều. Cô mây cười nhạt một tiếng. Greninja, Quick Attack, bá. Greninja thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang vọt tới Ruot trước mặt. Cắt nghiêng nghiêng chặt xuống. Sneasel, Shadow Claw, oanh. Sneasel chốc lát ở giữa xuất hiện ở Ruot trước mặt muốn ngăn cản được cái này Greninja một kích. Nhưng là hắn đánh giá quá cao thực lực của mình. Chỉ là run lên, Greninja đã đột phá Sneasel phòng tuyến. Đưa nó đánh bay. Cắt khí thế không giảm chém về phía Ruot. Đây chính là cái kia thần bí văn tự sao? Giống như đã được mở ra. Cô mây đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn trước mắt vách đá. Cái này thạch trong vách hẳn là nham thần trụ ngủ say địa phương. Mặc dù không biết cái này nham thần trụ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng không quan hệ, nham thần trụ là thủ hộ cái kia cái gọi là thánh trụ vương một trong số đó. Còn lại còn có băng thần trụ cùng vừa thần trụ. Đối với thánh trụ vương cô mây cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ là nghe nói hắn có thể nhẹ nhõm kéo động một khối đại lục hành tẩu. Cũng không biết có phải hay không là thực sự. Nhưng cũng đủ thấy sự lợi hại của hắn. Serena, ân, người cảm thấy nơi này thế nào? Nghe được cô mây tra hỏi. Serena cẩn thận nhìn xuống. Tại về suy nghĩ một chút. Phát hiện nơi này quả thật không tệ. Thông đạo bốn phương thông suốt. Không gian lại lớn. Là một nơi tốt. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Serena nghi ngờ nhìn về phía cô mây. Ta dự định đem nơi này phát triển vì đội Rocket phía dưới căn cứ. Đương nhiên, tự nhiên muốn cải tạo một cái. Cô mây cười cười, tại mới hắn liền động ý nghĩ này. Với lại hắn còn dự định đem nham thần trụ cũng bắt lại. Để ở chỗ này coi như làm là thủ hộ thần. Coi như không a nơi này phát triển thành đội Rocket căn cứ. Nơi này cũng thích hợp bọn hắn ngẫu nhiên đến một cái. Không khí nơi này cũng không tệ lắm. Có núi có nước, ngẫu nhiên còn có bụi núi lửa rơi xuống. Phi thường không tệ, trọng yếu nhất chính là nơi này xem như tăng vật. Mình thu về một cái cũng không có vấn đề a. Người ưa thích liền tốt. Serena lắc đầu, nàng ngược lại là không quan trọng. Không quan trọng có thích hay không. Muốn nói ưa thích lời nói. Nàng còn là ưa thích Palace Town. Nơi đó mới là lý tưởng nhất nơi ở điểm. Ân, xem trước một chút a. Cô mây gật gật đầu. Việc này không vội. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trong này nham thần trụ. Greninja. Cô mây hơi nheo mắt lại. Đối Greninja gật gật đầu. Sử dụng cắt. Greninja băng một tiếng rút ra màu lam nhạt kiếm ánh sáng trực tiếp chạm tại phía trước trên vách đá. Ầm ầm. Mặt tường chấn động, nham thạch sụp đổ, cũng không lâu lắm liền lộ ra một cái thông đạo. Cô mây đánh lấy đèn pin dạo chơi đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.